rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 42, 42, Nguyên em yêu anh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì căng thẳng cho nên Huỳnh Đan hơi nhích người về phía trước, nhưng dường như Hoàng Nguyên đã cảm nhận được, vì vậy anh lại đẩy mình ép sát vào lưng cô, hơi thở trầm ấm vây quanh cần cổ thanh mảnh. Đáy lòng Huỳnh Đan lan tăn gợn sóng. Cho đến khi có vật ẩm ướt dán lên làn da sau gáy thì cô dùng mình phản ứng. Cơ thể nhỏ nhắn như bị điện giật muốn đứng lên nhưng không được, vì hai bên cánh tay đã bị kìm hãm bởi đôi bàn tay mạnh mẽ. Khi Hoàng Nguyên rời môi qua hõm vai mình, Huỳnh Đan nhỏ giọng lên tiếng phản kháng. Nguyên, anh đang bị thương, thì sao? Người đàn ông khàn khàn hỏi. Huỳnh Đan nặng nề hít sâu một hơi. Cô đang tính sẽ vùng dậy rồi chạy đi thì cơ thể đã bị thân ảnh cao lớn áp lên. Huỳnh Đan căng mắt hoảng hốt đưa tay chống đỡ. Cô nhỏ giọng như làm nũng. Có thể chờ vết thương của anh lành đi được không? Đôi mắt chim ưng sắc bén giờ đây lại thay bằng sự nóng bỏng. Đục ngầu ngập tràn lửa dục. Khóe môi cong lên đầy tà mị. Hoàng Nguyên quan sát cô gái nằm dưới mình rồi cất tiếng. Anh không thể chờ được nữa cục cưng. Thật sự anh đã đạt đến đỉnh cao giới hạn của D. C vọng rồi đấy. Anh chờ em rất lâu rồi. Đan Nhi, nơi ngực trái thoáng lên tiếng ngọt ngào, nhưng Huỳnh Đan sợ ảnh hưởng đến anh và chẳng biết vì sao giờ khắc này cô lại lo nghĩ. Lần trước có phải vì đơn giản nghĩ rằng sẽ cùng anh phát sinh quan hệ rồi sau đó cả hai thế nào cũng được. Còn bây giờ cô lại có quá nhiều cảm xúc. Sau đêm nay cô là người phụ nữ của Hoàng Nguyên và một cảm giác lo sợ ngập tràn trong lòng Huỳnh Đan. Hai mắt mở to ngắm nhìn người đàn ông phía trên mình. Cơ thể yêu kiều cảm nhận sự nóng bỏng qua từng nụ hôn tê dại. Huỳnh Đan mê man chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô thừa nhận bản thân là người nhạy cảm, mà từ lúc biết được mình yêu Hoàng Nguyên lại còn nhạy cảm hơn biết chừng nào. Anh đã trấn an cô nhưng Huỳnh Đan lại sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Có thể bây giờ cả hai yêu nhau thật mãnh liệt và cháy bỏng, nhưng lỡ mai này anh nhận ra cô không phải người phù hợp với anh thì phải làm sao đây? Bản thân không muốn quá dựa vào người đàn ông mình yêu, nhưng với Hoàng Nguyên cô lại chẳng thể mạnh mẽ. Chỉ muốn mãi dựa vào anh. Không yêu thì thôi, nhưng yêu rồi cô lại rất sợ mất đi người đàn ông này. Anh là ánh sáng của cô, nếu mất đi ánh sáng thì cô cũng chỉ còn lại bóng đêm cô độc. Khó khăn lắm mới dũng cảm cho phép trái tim rung động. Cho phép bản thân vì một người đàn ông mà yếu đuối. Lỡ mai này, Huỳnh Đan chẳng dám nghĩ đến. Cô chán ghét chính mình giờ phút này lại nhu nhược. Dường như cảm nhận được Huỳnh Đan lo nghĩ nên Hoàng Nguyên đã dừng lại mọi hành động của mình. Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt to tròn hiện sự sợ hãi thì đau lòng. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, hỏi làm sao mà cô không nghĩ ngợi. Anh cũng quá vội vàng mà quên đi cảm giác của Huỳnh Đan. Xót xa, Hoàng Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào bên gò má mịn màng. Môi mỏng điểm một nụ hôn lên vầng trán thanh tú. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Xin lỗi em, Đan Nhi, làm em sợ rồi. Huỳnh Đan bây giờ mới bừng tỉnh. Cô bối rối hít thở. Chớp mắt nhìn anh. Hoàng Nguyên mỉm cười hôn lên môi cô, sau đó dịch người nằm nghiêng bên cạnh. Tay vươn ra kéo lấy Huỳnh Đan ôm vào lòng. Ở bên tai cô nhẹ nói. Có đói bụng không? Cái đầu nhỏ khẽ lắc. Hoàng Nguyên bật cười nhỏ một tiếng sau đó nói tiếp. Ừ, vậy ngủ thôi. Em mệt mỏi cả ngày rồi. Đan Nhi ngoan đừng suy nghĩ nữa nhé. Anh thật sự đang ở cạnh em. Từ nay về sau cũng thế. Lời Hoàng Nguyên nói ra khiến Huỳnh Đan xúc động, nước mắt chẳng kìm được mà từng giọt rơi ra ngoài. Anh quá dịu dàng, quá ôn nhu, trong giờ khắc phải nói là khó kiềm chế nhất của người đàn ông thì Hoàng Nguyên lại chọn cách bỏ qua và quan tâm tới xúc cảm của cô. Huỳnh Đan biết bản thân đã tìm được người đàn ông có thể chở che cả đời cho mình rồi. Vậy thì cô còn nghĩ ngợi gì nữa? Nếu đã yêu thì phải yêu hết mình. Trong đời có bao lần con tim thật sự mãnh liệt đâu. Nghĩ như thế Huỳnh Đan liền xoay người lại. Cơ thể bật dậy leo lên người Hoàng Nguyên. Anh cũng bất ngờ vì hành động này của cô. Để cho Huỳnh Đan dễ ngồi thì Hoàng Nguyên đã đưa tay nhấc eo cô lên, sau đó nhẹ xoay người nằm thẳng lại. Huỳnh Đan với lấy chăn bông lót xuống phía dưới lưng anh để tránh vết thương bị cọ sát. Hoàng Nguyên mỉm cười nhìn cô, đôi mắt tràn ngập yêu thương cưng chiều. Bắt lấy hai bàn tay nhỏ để lên ngực trái của mình. Anh cất tiếng hỏi, làm sao vậy? Huỳnh Đan mím môi, gương mặt xinh đẹp ửng hồng đáng yêu vô cùng làm Hoàng Nguyên như bị cuốn vào. Cô nhẹ nói, Nguyên, anh nói với em đây không phải mơ đi. Vừa dứt lời đã bị anh đánh nhẹ vào mông. Người đàn ông gằn giọng vờ dọa cô. Người ta đã nói quá trời rồi mà em còn nghĩ ngợi lung tung gì thế? Phạt em đấy nhé. Về sau mà còn âu lo âu nghĩ thì cứ đưa em mờ. Ân anh đánh. Vừa nói vừa nở nụ cười xấu xa khiến Huỳnh Đan chẳng biết giấu đi xấu hổ vào đâu. Cô chu môi nũng nịu. Anh lưu manh quá đi. Anh còn có thể hơn thế. Hoàng Nguyên cười cười dùng một tay nắm chặt hai bàn tay cô. Tay còn lại từ em mờ. Ân cô chuyển lên bờ lưng trắng mịn nhẹ nhàng mơn trớn. Huỳnh Đan như bị lửa thiêu đốt. Cả người bắt đầu nóng bừng lên. Cô hít sâu một hơi. Áp người xuống sát với anh. Đôi môi ngọt ngào gần như muốn chạm với đôi môi bạc mỏng nhỏ giọng thì thầm. Nguyên, em yêu anh. Em rất sợ đây chỉ là một giấc mơ và khi tỉnh dậy sẽ không có anh bên cạnh. Trái tim Hoàng Nguyên nhói lên. Anh đưa môi chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô rồi ôn nhu cất tiếng. Đan Nhi, anh yêu em và đây không phải mơ. Tin tưởng anh sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Huỳnh Đan cảm động vùi mặt vào hõm cổ anh nghẹn ngào. Anh thật tốt, nói rồi cô ngẩng mặt lên. Hai mắt long lanh nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng mà nói tiếp. Dù sao mai mốt kết hôn cũng trao cho anh vậy thì hôm nay em cho anh luôn. Nguyên, anh có con, chưa nói hết đã bị áp xuống giường. Hoàng Nguyên đổi bị động thành chủ động đè lên người cô. Anh ngắt lên chóp mũi nhỏ nhắn rồi nói. Anh đã cố hạ hỏa nhưng do cục cưng đốt lửa nên anh sẽ chiều em. Do anh mà, Huỳnh Đan chu môi phản bác. Hai tay đồng thời choàng lên cổ anh, kéo anh gần mình hơn. Hoàng Nguyên nở nụ cười quyến rũ lần nữa hôn lên trán cô sau đó dần dần rời nụ hôn xuống dưới. Huỳnh Đan theo từng nụ hôn mà hít thở nóng bỏng. Cách chương.